Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Thanh sửng sốt một lúc, cảm thấy xung quanh ngoại trừ Khương Tuệ Tuệ, mọi thứ xung quanh dường như trở nên ảm đạm. Sau đó anh quay mặt đi, giả vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Sau khi hai mẹ con Trương Cúc Hoa rời đi, tảng đá lớn trở thành vùng đất không người ở. Khương Tuệ Tuệ kéo Phương Quế Chi qua, hào phóng ngồi xuống, đặt hai hộp cơm lên và mở nắp ra. Cô phát hiện trong bữa ăn của mình ngoài đồ ăn thừa của ngày hôm qua còn có một quả trứng rán vàng. Tuy hộp cơm nhôm có tác dụng giữ nhiệt rất tầm thường, nhưng thời tiết nóng lên, thức ăn vẫn còn hơi âm ấm. Món trứng này mẹ đã lén chiên cho con sáng nay trong khi chị dâu thứ ba của con không chú ý. Nó rất ngon sau khi thêm chút dầu mè. Hãy thử nó nhanh lên. Phương Quế Chi mỉm cười với Khương Tuệ Tuệ trong khi ở một bên cầm hộp cơm của bà ấy. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy trên mũi đau xót. Cô mím môi cười, cầm quả trứng chiên lên và cắn một miếng lớn. Nói thật, kỹ năng nấu ăn của Phương Quế Chi kém xa Khương Tuệ Tuệ tự mình làm. Nếu cô chiên quả trứng này, nó chắc chắn sẽ mềm hơn quả trứng của bà ấy, và mặt chiên sẽ có màu vàng, nhưng không quá cháy. Khi cháy quá thì mùi vị sẽ không ngon lắm. Rắc thêm một ít hành lá lên trên. Sau khi hành lá được chiên nhẹ trong dầu, mùi thơm của hành lá sẽ được tiết ra và mùi thơm nhẹ sẽ được thêm vào khiến người ta thèm ăn. Cắn một miếng, vừa thơm, vừa mềm, lòng đỏ trứng chín vừa phải. Nhưng không biết vì sao trứng rán của Phương Quế Chi lại kỳ lạ đến vậy. Trước kia trứng rán như này cô thậm chí còn không thèm nhìn một lần. Nhưng khi Khương Tuệ Tuệ ăn lại thấy ngon đến kinh ngạc. Mẹ, nó rất ngon, Khương Tuệ Tuệ mơ hồ nói. Trong miệng còn đang nhai món trứng rán. Cố Diệp Phi Phương Quế Chi đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy khóe miệng bóng nhẫy của con gái mình. Bà ấy vươn bàn tay có phần thô ráp, lau vết dầu trên khóe miệng của Khương Tuệ Tuệ. Đứa nhỏ ngốc, ăn nữ từ chậm thôi, sẽ không có ai lấy mất của con đâu. Khương Tuệ Tuệ nghẹn một lúc, sau đó gật gật đầu. Vâng, cô lấy từ trong túi ra một cái hộp thiếc, khẽ nói, mẹ, xem con có cái gì tốt đây này. Thịt hộp sao? Phương Quế Chi đã bị sốc khi nhìn thấy dòng chữ. Thịt hộp, được viết trên hộp, con gái yêu à, làm sao con có được nó? Thịt hộp ở thời đại này không dễ để kiếm được như vậy. Các hợp tác xã tiếp thị và cung ứng thông thường không nhất thiết phải mua. Cho dù thỉnh thoảng có được một ít cũng thực sự thiếu hụt. Vừa lên kệ là có thể chộp lấy. Bình thường là quân đội sẽ được phân phát một ít. Khương Tuệ Tuệ đã bị Phương Quế Chi hỏi chặn lại. Hệ thống này cũng thật là, tại sao lại cho cô một thứ mà ở thời đại này không dễ có được, mà cô lại còn lấy ra khoe khoang. Sau khi nghĩ một chút về điều đó, cô đã nghĩ ra một lý do hết sức tùy tiện. À, một người bạn học của con và anh trai cô ấy là một người lính. Đây là thứ mà anh ấy gửi cho. Cô ấy đã đưa cho con một hộp, con vẫn tiếc nên chưa muốn ăn. May mắn thay, Phương Quế Chi không nghĩ quá nhiều về điều đó và tin lời cô. Nhưng khi Khương Tuệ Tuệ mở thịt hộp và đặt nó vào bát của bà ấy nhanh chóng trả lại. Con à, mùi sẽ không ăn đây. Con giữ lại ăn từ từ đi. Thịt hộp này rất quý. Cách chương.